Tuyệt thế cường long, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 105. Trận chiến này nhất định là Thái Sơn ép trứng, chẳng qua là nhìn xem thủ đoạn của ai lợi hại hơn, có thể kiếm được nhiều lợi ích khi tập đoàn Hướng Thị sụp đổ. Yến hội kết thúc, Từ Ngạo Tuyết trở lại biệt thự của Ngọc Tiểu Long ở Vân Đỉnh Sơn Trang. Đoán xem hôm nay tớ đã gặp ai ở bữa tiệc. Từ Ngạo Tuyết nói với Ngọc Tiểu Long, Tề Đẳng Nhàn đúng không? Ngọc Tiểu Long trực tiếp nói, làm sao cậu biết? Từ Ngạo Tuyết chờ mong nhìn biểu tình kinh ngạc của Ngọc Tiểu Long. Ngược lại mình lại kinh ngạc trước. Ngọc Tiểu Long thản nhiên nói, cũng chỉ có anh ta mới có thể khiến cậu hưng trí bừng bừng như vậy tới tìm tớ nói chuyện này. Từ Ngạo Tuyết gật gật đầu, sau đó cười lạnh, nói, cậu có biết Tề Đẳng Nhàn ở trên yến hội nói ra mấy lời nói ngông cuồng như thế nào không? Có muốn tớ nói tới cho cậu nghe một chút hay không? Ngọc Tiểu Long từ trong miệng Từ Ngạo Tuyết biết được tình huống trên yến hội, không khỏi khẽ lắc đầu, vô năng cuồng nộ, đại khái cũng chỉ có như vậy. Ngọc Tiểu Long bất đắc dĩ nói, khẩu khí của anh ta không nhỏ, nói muốn cắt tay ta, đánh mặt cậu. Từ Ngạo Tuyết liên tục cười lạnh, vô cùng khinh thường. Ngọc Tiểu Long lắc đầu, nói, chúng ta căn bản không phải là người của một thế giới, sao có thể đánh bại mặt tớ được? Luận tài quyền, anh ta không giúp được tập đoàn Hướng Thị cái gì, thậm chí anh ta cũng căn bản không đáng nhắc tới. Luận vũ lực, anh ta có lẽ có chút vũ lực đi, nhưng so sánh với ta, dường như hèn mọn như bụi. Hiện tại xem ra, đúng là những hành động lúc trước tớ làm có hơi quá đáng. Xé hôn thư ở trước mặt anh ta, ít nhiều cũng đã đả kích nghiêm trọng lòng tự trọng của anh ta. Từ Ngạo Tuyết nói, Tề Đẳng Nhàn anh ta là cái thá gì? Cũng đáng để cậu suy nghĩ nghiêm túc cho hắn sao? Xé rách hôn thư trước mắt anh ta là chuyện rất bình thường. Dù sao sự khác biệt giữa hai người quá lớn, cậu làm như vậy, ngược lại có thể khiến anh ta không ôm bất kỳ hy vọng nào. Nếu không, vẫn quấn chặt lấy nhau, chỉ sợ cậu cũng sẽ đau đầu đúng không? Có đạo lý, thân phận địa vị của anh ta dù sao cũng quá hèn mọn. Nếu không làm như vậy, anh ta thật đúng là có thể không từ bỏ ý định dây dưa với tớ. Sắc mặt Ngọc Tiểu Long bình thường nói. Từ Ngạo Tuyết cười nói, anh ta nói trong yến hội như vậy, cậu dự định làm như thế nào? Ngọc Tiểu Long liền nói, hết thảy tiến hành như thường là được. Cậu làm chuyện của cậu, đợi khi nào gặp phải khó khăn, tớ sẽ ra mặt. Về phần Tề Đẳng Nhàn, cậu không cần để ý anh ta. Ở trong trận chiến này, anh ta không lật nổi sóng gió gì đâu. Nói đến đây, Ngọc Tiểu Long nhịn không được lắc đầu. Lúc trước cô có hơi hổ thẹn về chuyện xé hôn thư, nhưng bây giờ, một chút cũng không có. Câu trả lời của Ngọc Tiểu Long nằm trong dự liệu của Từ Ngạo Tuyết. Thật đúng là Tề Đẳng Nhàn không lật nổi sóng gió gì, chẳng qua là nói chuyện cuồng vọng khó nghe một chút. Mình cần gì phải để ý một nhân vật nhỏ như vậy đúng không? Lúc này, Ngọc Tiểu Long nghe thấy tiếng động cơ của chiếc xe thể thao xẹt qua. Dương mắt lên liền nhìn thấy một chiếc xe thể thao đang chạy như bay trên con đường quanh co đến đỉnh núi Vân Đỉnh. Tớ ra ngoài một chút. Ánh mắt Ngọc Tiểu Long lóe lên, trầm giọng nói, cậu đi đâu vậy? Từ Ngạo Tuyết nhịn không được hỏi, đi gặp một người muốn gặp, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào gặp được. Chỉ mong hôm nay anh ấy nguyện ý gặp tớ. Ba lần tới nhà tranh, không gì hơn cái này. Ngọc Tiểu Long có chút không vui nói, cách chương.